Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2963. Chương 2963. Nói rõ. Không dám nói báo thủ sự tình. Cái này Trương Vân Phong cái chết hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Hứa Kiệt không ngừng lướt qua trên trán mồ hôi nói ra. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi có phải hay không lược thiên quan đệ tử? Không phải. Hứa Kiệt nói năng có khí phách nói, vãn bối chính là đạo tổ đồ tôn, cùng Trương Lập Tâm sư huynh ngược lại là quan hệ không tệ. A, Lâm Thành Phi gật gật đầu, may mắn ngươi không phải. Không phải vậy, ngươi hôm nay cũng đi không? Hứa Kiệt lại bắt đầu lau mồ hôi. Chung quanh người nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm. Cái này, mới vừa rồi còn coi là người trẻ tuổi kia đắc tội lược thiên quan đệ tử, là đang tự tìm đường chết. Lại không nghĩ rằng, người ta quay đầu liền đem lược thiên quan đệ tử Trương Vân Phong cho làm thịt. Thẳng thắn lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng. Vừa mới còn tưởng rằng, Trương Vân Phong sư huynh tới, người trẻ tuổi kia phải ngã nấm mốc. Nhưng mà ai biết, Trương Đan Phong sư huynh lại đối với người ta khách khí. Rất sợ chọc giận người trẻ tuổi kia. Lại nghe tiếp, nguyên lai người này đúng là đến thanh niên giải đấu lớn đệ nhất Lâm Thành Phi. Một đám người trừng to mắt, kinh hô không ngừng. Ta vừa nói người trẻ tuổi tại sao lại lớn như vậy lực lượng. Luận thực lực, người ta là xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người. Luận bối cảnh, có toàn bộ nho gia làm chỗ dựa, cũng không kém nơi nào. Đáng đời cái kia Trương Vân Phong không may a, vậy mà đụng phải Lâm Thành Phi. Ha ha ha ha, cái này Hứa Kiệt cũng là khó được cao thủ. Làm sao như thế không có cốt khí, còn không có động thủ, thì đối Lâm Thành Phi như thế khúm núm, thật sự là mất hết đạo môn mặt. Hứa Kiệt cũng không để ý ngoại nhân như thế nào đánh giá. Đối với Lâm Thành Phi ôm quyền nói, Lâm đạo hữu, là ta không có trông giữ tốt Trương Vân Phong, thậm chí cả hắn kiêu căng như thế. Việc này xét đến cùng, vẫn là ta sai. Nếu như Lâm đạo hữu muốn trừng phạt, ta tâm cam tình nguyện, tuyệt sẽ không có nửa điểm không tình nguyện. Tính toán, ngươi đi đi. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói. Hứa Kiệt cũng không nhiều lời, lần nữa thi lễ, quay người rời đi. Thỉnh tội câu chuyện, chỉ là sợ Lâm Thành Phi thật bão nổi thôi. Không có người ưa thích bị ngược, có thể bình an rời đi, tự nhiên là tốt nhất. Trong đám người, Vũ Tiểu Vũ yên lặng ngưng mắt nhìn đây hết thảy. Nàng trở về một đoạn thời gian, theo Lâm Thành Phi tiến lên giết Trương Vân Phong, đến Hứa Kiệt xuất hiện, nhìn từ đầu tới đuôi. Có thể nàng không có đứng ra vì Lâm Thành Phi nói chuyện. Hứa Kiệt đồng dạng là nàng mời đến một vị cao thủ, đồng thời còn gánh chịu lấy hắn rất lớn hy vọng. Hứa Kiệt thanh danh không ít, là đạo môn bên trong vong đạo cảnh đỉnh phong, cảnh giới bên trong đỉnh phong cao thủ. Vũ Tiểu Vũ vẫn cho rằng hắn chỉ là không có đi tham gia thanh niên giải đấu lớn thôi. Nếu là tiến đến cùng những người kia luận bàn, biểu hiện chưa chắc sẽ so Lâm Thành Phi kém bao nhiêu. Có thể hiện tại xem ra là nàng nghĩ quá nhiều. Hứa Kiệt cùng Lâm Thành Phi căn bản không ở cùng một cấp bậc mặt. Tại Lâm Thành Phi trước mặt, Hứa Kiệt liền động thủ dũng khí đều không có. Chẳng lẽ nàng hy vọng cuối cùng là phải rơi vào Lâm Thành Phi trên thân? Ngươi không đi lên giúp hắn nói một câu, không sợ hắn tâm lý lưu lại khúc mắc sao? Võ Xôn Sao ở một bên hiếu kỳ hỏi. Tiểu Vũ à, ta phải nói ngươi một câu, cùng ngươi gọi bằng hữu, trọng yếu nhất chính là lấy thành đối đãi. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đều không muốn đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi. Không phải vậy, hậu quả rất nghiêm trọng. Vũ Tiểu Vũ miễn cưỡng cười cười. Ngươi cũng nhìn đến, hắn căn bản không cần ta vì hắn chỗ dựa. Võ xôn xao bĩu môi nói, hắn có cần hay không là một chuyện, ngươi có đi hay không lại là một chuyện khác, cái này không giống nhau. Nha, hắn nhìn đến chúng ta, ngay tại hướng chúng ta bên này đi tới đây. Vũ Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Lâm Thành Phi cùng Lý Du hai người, đã nở nụ cười đi vào các nàng hai người phụ cận. Đều nhìn đến, Lâm Thành Phi hỏi, Vũ Tiểu Vũ gật đầu. Ngươi rất lợi hại, cảm ơn, Lâm Thành Phi nói ra. Hiện tại còn muốn thăm dò thực lực của ta sao? Vũ Tiểu Vũ lắc đầu nói, ta không có thăm dò qua thực lực ngươi. Ta sở dĩ không có đứng ra, là bởi vì ta tin tưởng ngươi năng lực. Ta tin tưởng ngươi có thể dùng chính ngươi phương thức giải quyết tốt những vấn đề này. Lâm Thành Phi cũng cười rộ lên, không cần phải lo lắng. Ta cũng tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi đối với ta không có ác ý, cho nên sẽ không để ở trong lòng. Cảm ơn, lần này đến phiên Vũ Tiểu Vũ nói lời cảm tạ. Nàng mí mắt phiếm hồng. Cảm ơn ngươi, Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nhìn về phía Võ Xôn Xao. Xôn Xao cô nương, ngươi không tử tế à, nói tốt xuống thuyền về sau. Cùng ta cùng một chỗ đến Thiên Vân Thành. Kết quả vân thuyền vừa xuống đất ngươi liền chạy. Mà lại hai ngày này một mực không thấy bóng dáng. Ngươi có phải hay không từ trước tới giờ không làm ta là ngươi bằng hữu? Vũ Tiểu Vũ hoảng vội vàng lắc đầu khoát tay. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói. Không phải không phải. Ta chính là muốn sớm tới. Nói cho Tiểu Vũ một tiếng. Để Tiểu Vũ tự mình đi tiếp ngươi. Tốt như vậy xấu có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên nha. Tại ngươi đi vào về sau, ta sở dĩ một mực không có lộ diện, là bởi vì ta hồi phủ về sau, liền bị phụ thân ta khóa tại gian phòng A. Nếu như không là nhỏ múa hôm nay đi tìm ta, ta hiện tại còn ra không được đây. Lý Du hiếu kỳ hỏi, đem ngươi khóa tại gian phòng. Vì cái gì? Ta là lén đi ra ngoài a. Võ Xôn Xao ủy khuất ba ba nói ra. Phụ thân ta rất tức giận, liền hạ lệnh ta diện bích hối lỗi một tháng. Lý Du lắc đầu nói, ngươi đã không phải là hài tử, đi ra ngoài liền đi ra ngoài, phụ thân ngươi vì cái gì không cho phép? Trong mắt hắn, ta mãi mãi cũng là hài tử. Võ Xôn Xao than thở, rất là thương tâm. Nàng cũng muốn chứng minh mình đã lớn lên, đã có thể chính mình đơn độc ở bên ngoài sông sáo. Có thể mỗi lần loại lời này vừa nói ra khỏi miệng, liền sẽ nghênh đón phụ thân mẫu thân từng trận thống mà. Võ Xôn Xao lại cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Các ngươi không nên tức giận nha, ta thật không phải cố ý không thấy các ngươi. Lâm Thành Phi có chút buồn cười. Mới thấy Võ Xôn Xao thời điểm, còn cảm thấy nàng dịu dàng động lòng người, là cái tiểu thư khuê các, lại không nghĩ rằng, cái này còn không có mấy ngày, liền bại lộ bản tính, hoàn toàn hài tử tính khí, chỉ nàng cái này tính tình, chỉ sợ vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị người ăn xương vụn đều không thừa. Khó trách cha mẹ của nàng sẽ vì nàng chuồn êm ra khỏi nhà sự tình nổi trận lôi đình. Chúng ta không thực sự sinh khí. Yên tâm đi, Lâm Thành Phi cười nói. Đối ngươi dạng này người, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng sẽ không thực tình hoài bất mãn hoặc là oán hận. Võ Xôn Xao trừng to, mắt, hiếu kỳ nói. Thật sao? Vì cái gì? Bởi vì ngươi ngốc à. Lý Du không chút nào che lấp nói ra chân tướng sự tình. Chán ghét. Võ Xôn Xao sùng bái là Lâm Thành Phi, đối Lý Du cũng không có khách khí như vậy. Lúc này hồi một câu, ngươi mới ngốc đây, thì liền mắng chửi người thời điểm, cũng là đáng yêu như thế. Nói giỡn một trận, Vũ Tiểu Vũ nghiêm mặt nói, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút. Có một số việc, ta cảm thấy là thời điểm nói rõ ràng với các ngươi. Được, Lâm Thành Phi tâm lý rõ ràng. Đại khái là vừa mới sự tình, chứng minh chính mình thực lực. Vũ Tiểu Vũ cảm thấy, mình có thể giúp đỡ hắn.